Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, làm công người. Dũng cảm tiến tới không rẽ ngoặt. Thượng, lĩnh Nam địa khu, Thử Bộ Lạc. Ứng Long đã tại Thử Bộ Lạc bên trong lăn lộn đến rồi tam bà thủ. Tại nội ứng trong lúc đó cùng Gấu Gấu thông hai lần tin tức. Mắt thấy liền mùa hạ muốn đi qua. Này vừa đến vừa đi, cũng đã hơn nửa năm nhiều. Cho tới đổ thêm dầu vào lửa làm việc, đồng dạng tiến hành 10 phần thuận lợi. Nguyên lai Thôi Nguyên thị tộc trưởng, đại chất đã bốc hơi khỏi nhân gian. Mà đã hoàn toàn dung nhập Thôi Nguyên thị Ứng Long. Dựa vào một tay châm ngòi ly gián thành công làm tới Thôi Nguyên thị thủ lĩnh. Sau đó trải qua hơn thứ trinh phạt. Một ít tiểu bộ lạc bị diệt vong. Trong đó rất nhiều người bị biến thành nô lệ. Thế là Ứng Long tại trong bộ tộc uy tín cũng nước lên thì thuyền lên. Thâm đắc đại vu sư kiểm tra cùng thiên thần tổ trạng chi thi thưởng thức. Mà cái khác thủ lĩnh đã từng bởi vì chia của không quân cùng Ứng Long đánh một trận. Kết quả đương nhiên là không chút huyền niệm bị thu thập. Đại vu sư kiểm tra chứng kiến Ứng Long trung thành tuyệt đối. Càng là một thành viên tướng tài đắc lực. Thế là liền ban cho hắn phù tiết. Đại vu sư kiểm tra thế nhưng là năm đạo đòn khiêng nhân vật. Trong mắt hắn, Ứng Long mặc dù lợi hại, nhưng cũng mạnh mẽ có hạn. Chính mình gốc rễ không cần sợ hãi đối phương đoạt quyền cái gì. Đây là một cái hoàn mỹ làm công người a. Cho tới Thôi Nguyên thị diệt vong những cái kia trong bộ tộc, xuất hiện rất nhiều tên khốn kiếp. Những này tên khốn kiếp bán mất chính mình tiên tổ cùng bộ tộc, cho Thôi Nguyên thị dẫn đường, tiêu diệt chính mình bộ lạc, có thể nói là bộ gian. Mà Thôi Nguyên thị mọi người đối với cái này tắc thật cao hứng. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác nơi nào có vấn đề gì. Cuối cùng người nhỏ yếu thần phục với cường đại người. Đây không phải rất bình thường tình huống sao? Nhưng mà trên thực tế, những này mặt ngoài bị hạ vu chú khống chế tên khốn kiếp. Bọn hắn tất cả đều là Ứng Long phát triển tuyến hạ tổ chức thành viên. Do từng cái bị chinh phục bộ lạc bên trong phản kháng phần tử chỗ tạo thành. Chỉ đợi vương sư vừa đến. Những người này đối Thử Bộ Lạc có thể nói là hận thấu xương. À, đây không phải là Thôi Nguyên thị đại thủ lĩnh sao? Mang theo một đám tiểu bộ lạc nô thần. Ở chỗ này diễu võ dương oai. Có người chứng kiến Ứng Long nghênh ngang tại bộ lạc nội bộ đi lại. Đối với cái này bất mãn hết sức, phụng thần thị hỏa chính, đại vu sư coi trọng hắn. Lần trước phụng thần thị vu sư cùng hắn cùng đi ra, cướp đoạt 7 cái bộ lạc, cái này ra hỏa thế mà cầm chính mình 3 cái bộ lạc nhân khẩu không nói. Còn phải hướng chúng ta phụng thần thị tác thủ, chấm ngoặc kép, hộ giang thị hỏa chính. À, ta nhớ đến, có sao nói vậy, thuần người qua đường. Hiện tại phụng thần thị vu sư còn tại phòng mình bên trong nằm đâu. Cột sống bị đánh gãy. Cái này Thôi Nguyên thị cẩu vật. Thật đáng chết. Chấm ngoặc kép. Vài cái bộ tộc thủ lĩnh. Nhìn xem Ứng Long nghênh ngang đi loạn. Trong lòng hận đến là răng trực dương dương. Bọn hắn một mực kìm nén một hơi. Mong muốn bắt lấy Ứng Long bím tóc. Thay vào đó đoạn thời gian. Bởi vì từng cái bộ tộc nhân khẩu tăng trưởng duyên cớ. Cùng bọn hắn lại có mâu thuẫn một ít bộ tộc, đối với bọn hắn làm loạn, cùng Thôi Nguyên thị hình thành góc hình. Chủ yếu tới nói, hiện tại Thử Bộ Lạc nội bộ có hai cỗ lực lượng tại đánh rằng co. Mà hết thảy đều là Ứng Long đổ thêm dầu vào lửa tạo thành. Cho tới đại vu sư cùng thiên thần, bọn hắn ngược lại vui lòng trông thấy phía dưới người tử mệnh đấu tranh. Bởi vì phía dưới người tử mệnh đấu tranh, liền sẽ không đoàn kết. Như vậy thì có thể một mực bị bọn hắn những đại lãnh đạo này định ra lợi ích điều động. Đây là nguyên thủy nhất trí tuệ. Triệu qua thị thủy chính. Cá nhân ta cảm giác. Công thi hỏa chính. Không phải ta nói. Chấm ngoặc kép. Tiểu thiết thị nam chính. Giảng đạo lý. Thúc hỏa thị trước đó quá phận. Chấm ngoặc kép. Hộ giang thị hỏa chính. Ha ha. Nở nụ cười. Phụng thần thị vu sư trong lòng không có điểm kia cái gì cảm giác sao? Biết rõ, không thể làm sự tình còn muốn mạnh mẽ đi tác thủ. Người ta có thể cho các ngươi tốt sắc mặt. Thật sự là nở nụ cười. Một đám đồ vật chính mình làm không qua liền mắng người. Chấm ngoặc kép, công thi thị bắc chính, hộ giang thị hỏa chính. Ngươi bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Cẩu vật, trước đó không gặp ngươi lá gan như thế lớn. Dám cùng ta nói như vậy. Sông phương thị nam chính. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy hắn rất ngông cuồng. Sao? Thế nào? Công thi thị muốn đánh người. Tới tới tới. Hộ giang thị mặc dù cùng chúng ta không quen. Nhưng chúng ta cùng ngươi quen. Ta sông phương thị sớm liền mong muốn chém xuống ngươi đầu chó. Túc Tùng thị công chính. Có sao nói vậy? Thuần người qua đường. Lại bắt đầu. Tất cả mọi người là chính mình người. Hà tất chém chém giết giết. Ta xem mọi người hẳn là đoàn kết lại đối phó Thôi Nguyên thị. Cho ta Túc Tùng thị một bộ mặt. Chấm ngoặc kép. Công thi thị bắc chính. Mặt mũi ngươi giá trị vài cái vỏ sò. Cẩu vật. Còn đối phó Thôi Nguyên thị. Cái này bên trong còn có ta không quen nhìn người. Ngươi để cho ta liên thủ với bọn họ. Chiết cán thị hỏa chính. Ta không có nghĩa là người nào ta đại biểu chính ta cho rằng. Hiện tại công thi lợi hại. Há miệng ngậm miệng liền mắng người là cầu. Túc Tùng cũng có thể lợi hại rồi. Cá nhân ta cảm giác sao? Thôi Nguyên đánh xuống những cái kia bộ lạc. Là người ta bản sự. Có bản sự các ngươi cũng đi đánh a. Ở chỗ này giả trang cái gì người tốt bụng. Châm ngòi ly gián. Ngươi là cái gì đồ vật. Ta thúc hỏa thị hỏa chính. Mọi người nghe ta nói. Đừng lại ầm ĩ. Chúng ta đều là cầu. Cái này địa phương lập tức loạn thành một bầy. Mà từng cái bộ tộc mâu thuẫn trên cơ bản đã sâu thêm đến không thể vãn hồi tình huống. Phụng thần thị cùng Thôi Nguyên thị. Ứng Long sở tại. Có chủ yếu mâu thuẫn. Công thi thị đã từng đoạt lấy Thôi Nguyên nô lệ. Lần thứ nhất Thôi Nguyên tộc trưởng bị Ứng Long đổ thêm dầu vào lửa đi tiến đánh chính là bọn hắn. Bộ tộc, Chiết Cán thị cùng Công thi thị có mâu thuẫn. Túc Tùng thị cùng Thôi Nguyên thị có mâu thuẫn. Sông Phương thị cùng Túc Tùng thị. Công thi thị có mâu thuẫn. Hộ Giang thị cùng Công thi thị có mâu thuẫn. Tiểu Thiết thị, Triệu Qua thị cùng Thúc Hỏa thị có mâu thuẫn. Thúc Hỏa thị cùng Thôi Nguyên thị có mâu thuẫn. Triệu Qua thị cùng Thôi Nguyên thị có mâu thuẫn. Tiểu Thiết thị cùng Hộ Giang thị lại có mâu thuẫn. Nói chung, đã là một trận loạn quyền. Hỗn loạn kéo dài một buổi sáng. Thẳng đến nơi này phát triển thành hơn ngàn người đại quy mô ẩu đả. Từng cái bộ tộc vu sư xuất hiện cưỡng ép ngăn lại bọn hắn tranh đấu. Ứng Long dẫn đầu ở chỗ này náo sự tình. Đi tới chính là một quyền đem công thi thị bắc chính mặt cho đánh sai lệch. Đại vu sư kiểm tra ra tới điều đình cục diện này. Mà trong lòng của hắn nhưng là cao hứng một nhóm. Xem ra tất cả mọi người tinh lực dồi dào sao. Không cần lo lắng. Đại vu sư để cho đám người an tĩnh lại. Nơi này các thủ lĩnh trên cơ bản đều là được ban cho bất tử thân. Cho nên một chút nhìn sang tựa như là Ai Cập lịch đại pháp lão vương xác ướp đang họp. Nô lệ sẽ có. Nhân khẩu cũng sẽ có. Chỉ cần nỗ lực. Liền có nô lệ. Liền có tốt đẹp hơn ngày mai. Chúng ta tại quần sơn trong. Đợi đến cũng đủ lâu. Là lúc nên từ cái này thanh thủy ngọn nguồn. Lên phía bắc tìm kiếm nhạc thổ. Lời nói này ra tới. Toàn bộ thủ lĩnh trong nháy mắt yên tĩnh. Lên phía bắc. Đại vu sư kiểm tra. Ta đã đạt được tình báo. Phù Thiển Nguyên bị thiên tai đả kích. Một ngày có 70 lưu hỏa rơi xuống. Nghe nói đại hỏa phần thiên. 3 ngày mà không dứt. Tin tức này tuyệt đối tin cậy. Là từ Yếm Hòa quốc phụ cận bộ lạc chi nhân khẩu bên trong truyền đến. Mọi người đều biết. Yếm Hòa quốc người có rất nhiều đều cùng Phu Thiển Nguyên có qua lại. Chấm ngoặc kép, công thi thị hỏa chính lập tức kích động nói. Đại vu sư, cái này có thể quá tốt rồi. Trước đó chúng ta liền được tin tức. Nói Phu Thiển Nguyên nhân khẩu không đủ. Chiến sĩ không nhiều, nhưng lại có vô số lương thực cùng tiền hàng. Là dựa vào lấy khí cụ sắc bén, mà trộm đoạt bầu trời lương nơi tay. Hiện tại bọn hắn hỏng rồi thiên tai. Chính là trời cao cũng muốn đem khối kia thần thánh đất đai. Đưa cho chúng ta a. Đây là thiên mệnh trổ thuộc về. Thượng thiên bảo hộ. Thiên thần bảo hộ. Đồ đăng bảo hộ. Đại vu sư. Còn chờ cái gì? Chúng ta vậy liền lên đường đi. Đại Vu Sư ha ha nở nụ cười hai tiếng, biểu thị mọi người tâm tình kích động. Hắn có thể lý giải. Thế nhưng đâu, thiên thần còn tại làm một ít quan sát, nhìn xem đến cùng Phu Thiển Nguyên trạng thái thế nào. Cuối cùng lại chọn lựa một cái may mắn ngày. Mọi người lặng lẽ lên phía bắc, phách lối không phải, thử bộ lạc mọi người rất nhanh kích động lên. Rất nhiều lương thực, rất nhiều tiền hàng, rất nhiều tiên tiến khí giới, phì nhiêu đất đai cùng sơn thủy, rộng lớn nguyên dã, đó chính là trong mộng đều chưa từng thấy qua địa phương a. Cái loại cảm giác này, đại khái liền cùng người châu Âu nghe nói Trung Quốc là khắp nơi trên đất hoàng kim quốc gia cảm giác là một dạng. Sau đó trên đường đi thuyền cuồng đỉnh, chạy ngã ba đến rồi Ấn Độ, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.